Đế Tôn, chương 1890, quỷ đọc 1, góc truyện audio.com, Giang Nam ở chư thần cùng đi xuống, đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, cười nói. Hai vị lại xem bảo vật này như thế nào? Hắn đem tiên cung tế lên, chỉ thấy khẩu tiên cung này bay lên không, tiên quang đằng đằng, dị sắc rực rỡ tươi đẹp chói mắt, trong đó chất chứa tiên uy hùng hồn khủng bố. Chân Pháp Phật Tổ cùng Đa Tuần Phật Tổ không khỏi động dung, thất thanh nói. Tiên gia chi bảo, đây cũng không phải là tiên gia chi bảo, mà là dùng tiên nhân đại gân luyện thành pháp bảo mà thôi. Giang Nam cười nói, cái tiên cung này, huyền ở trên Lăng Tiêu Bảo Điện, tiên cung khai mở, bắn chết đại đế cũng không nói xuống. Chư vị thỉnh xem, hắn mở ra lòng bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay có 6 cốt kiếm, cũng tràn ngập tiên quang, tiên đạo thâm trầm, 6 thanh tiên kiếm này quay tròn chuyển động, càng lúc càng lớn. Chân Pháp Phật Tổ, Đa Tuần Phật Tổ còn chưa kịp thấy rõ, chỉ thấy Giang Nam bấm tay liên đạn, 6 thành tiên cốt chế tạo bảo kiếm ối trao ô hay kích xạ mà ra, bắn vào trong vũ trụ hư không, sau một khắc thần giới chư thiên chấn động, 6 thanh tiên kiếm đỉnh thiên lập địa hàng lâm La Thiên, 6 kiếm cắm ở phía trên La Thiên. 6 lưỡi kiếm này ta xưng là lục đạo kiếm, có lục đạo kiếm, thần giới chư thiên an ổn, không người có thể dao động trẫm thống trị. Giang Nam lấy ra một ngụm tiên cổ cười nói. Một ngụm cổ này là trẫm vì địa ngục chuẩn bị bảo vật chấn áp địa ngục miễn cho chư hoàng náo động. Sớm muộn gì trẫm cũng sẽ muốn khẩu cổ này tế lên ở phía trên Minh Hải chấn áp chư hoàng. Chân Pháp Phật Tổ cùng Đa Tuần Phật Tổ trong nội tâm hoảng sợ, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cách nghĩ đáng sợ. Giang Nam lại để cho chư thần tương theo, đem hóa tiên trì lấy ra tế lên, chỉ thấy hóa tiên trì từ từ trụy lạc ở trong huyền thiên kim khuyết hình thành một mảnh biển lớn mênh mông, tiên khí tràn ngập trên mặt biển. Phiến hóa tiên trì này là do tiên huyết biến thành, lưu cho chư thần thiên đình ta tắm rửa tẩy lễ thích hợp thoát thai hoán cốt. Giang Nam cười nói, lập tức đem tiên âm điện tế lên, cười nói. Tòa tiên âm điện này, chất chứa tiên âm thích hợp tìm hiểu đại đạo. Chân Pháp Phật Tổ cùng Đa Tuần Phật Tổ sắc mặt xám ngoét, trái tim run rẩy, rốt cục chứng thực suy đoán của bọn hắn, chính là cách nghĩ đáng sợ kia. Huyền thiên giáo chủ, giết chết một tiên nhân. Giang Nam bố trí xong tất cười nói. Hai vị ta đi gặp lại địa ngục chư hoàng, gõ bọn hắn một chút, không bằng hai vị đạo hữu cùng ta đồng hành, các ngươi định như thế nào? Chân Pháp Phật Tổ cùng Đa Tuần Phật Tổ liếc nhau, trong lòng có chút run rẩy, Giang Nam đây là muốn mang bọn hắn đi đánh địa ngục chư hoàng. Cấp độ đại chiến bực này, là hủy thiên diệt địa, đừng nói bọn hắn thần quân bực này, chỉ sợ coi như là thần đế đến, cũng sẽ chết ở trong dư âm công kích của tồn tại hoàng đạo cực cảnh. Phải biết rằng, địa ngục có 18 ma hoàng, cái cổ thế lực này chính là thiên đạo cuộc chiến còn sót lại cận tồn quả lớn. Mà trận thiên đạo đại chiến kia có thể nói là hạ giới từ xưa đến nay một hồi chiến dịch lớn nhất, sáng tạo ra 9 tiên nhân, cường giả tham dự nhiều, để cho quỷ giới, thiên giới, Phật giới tam đại cường giả trong vũ trụ này đều câm như hến, không dám nhúng tay lưỡng giới chi tranh. Cường giả tam đại vũ trụ này vốn là đối với địa ngục cùng chư thiên có cách nghĩ, muốn thừa. Góc truyện audio.com Dịp hạo kiếp chi tế xâm lấn, bất quá trong hạo kiếp các bá chủ vô cùng cường đại hiện lên, các loại âm mưu dương mưu để cho người hoa mắt, vô số cường giả phóng tới vũ trụ khác, đều là nhân vật đỉnh phong chấn áp một thời đại, loại trang diện này, để cho quỷ giới, thiên giới, Phật giới cường giả sợ hãi, không dám có chỗ dị động. Địa ngục 18 ma hoàng mặc dù là thất bại, nhưng cũng là một cổ lực lượng to đến không thể tưởng tượng nổi. Chân Pháp Phật Tổ nhìn xem văn võ quần thần túm tụm sau lưng Giang Nam, đánh bạo nói. Không biết bệ hạ muốn dẫn bao nhiêu binh mã tiến đến chinh phạt. Hai cái, Giang Nam dựng thẳng lên đầu ngón tay, chỉ Chân Pháp Phật Tổ cùng Đa Tuần Phật Tổ cười tủm tỉm nói. Các ngươi đi theo trẫm mang bọn ngươi đi bình định địa ngục. Chân Pháp Phật Tổ cùng Đa Tuần Phật Tổ bị dọa đến hồn bay lên trời, không ngừng kêu khổ, Đa Tuần Phật Tổ kêu lên. Bệ hạ muốn mượn đao giết người, không nhận nợ cũ phải không? Sắc mặt Giang Nam trầm xuống, hai Phật Tổ lập tức chỉ cảm thấy một cổ đế uy vô cùng kinh khủng đè xuống, đem hai người bọn họ giam cầm, động cũng không thể nhúc nhích thoáng một phát. Hai Phật Tổ sợ tới mức vãi ra quần, Chân Pháp Phật Tổ âm thầm oán trách Đa Tuần, thầm nghĩ. Sư huynh, nếu không có ngươi hồ ngôn loạn ngữ, đế huyền cái ác ôn này cũng sẽ không hiện tại đã xuống tay. Hiện tại ngươi chỉ ra, hắn liền thật sự muốn diệt khẩu chúng ta rồi. Giang Nam đối với tiểu tâm tư của hai người lơ đễnh, hướng Ti Hiên Vi cười nói. Thiếu hư đã chứng đế, Ti Hiên Vi gật đầu nói. Trong lúc bệ hạ bế quan, thiếu hư đã chứng đế, chẳng diện có chút to lớn, địa ngục chư hoàng không có hướng hắn ra tay, ngược lại vì hắn hộ pháp. Thiếu hư chứng đế, liền lập tức leo lên A Tỳ địa ngục gây dựng lại A Tỳ Ma Triều, phân đất phong hầu chư hoàng, tự lập xưng đế tự xưng đế hư. Đế hư, Giang Nam lắc đầu cười nói. Thiếu Hư nhặt ta Giang Tuệ, chẳng lẽ liền không có ý nghĩ của mình? Ti Hiên Vi cười nói, Hạo Thiếu Quân cũng chứng đế rồi, tại La Thiên xưng đế tự xưng đế quân. Thiếu Quân không đáng để lo, hắn muốn chiếm cứ La Thiên, ta liền phong hắn thành La Thiên chi chủ là được. Giang Nam cười nói, bất quá hắn chắc có lẽ không phục ta, ta giáo huấn Thiếu Hư cùng Địa Ngục Chư Hoàng xong, liền đi tìm hắn nói chuyện. Đột nhiên, chỉ nghe một thanh âm vô cùng trọng hậu truyền đến, truyền khắp Huyền Thiên Kim Khuyết. Ta phụng đế hư chi mệnh đến đây hạ chiến thư. Đế huyền ở đâu, để cho hắn đến đây nghe chỉ. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, cái thanh âm kia phiêu hốt bất định qua vô tung nói. Đế huyền còn không quỳ tiếp đại đế ý chỉ. Văn võ quần thần sau lưng Giang Nam nhao nhao gầm lên, Giang Nam đưa tay chấn động, hư không răng rắc một tiếng vỡ ra, chỉ thấy ma dực liên thiên, một ma hoàng vô cùng khổng lồ chấn động hai cánh ý đồ ổn định thân hình, đúng là vũ thần ma hoàng. Vũ thần đạo hữu, né tránh như vậy còn thể thống gì? Người nếu là Thiếu Hư sứ giả, vậy thì đến trước mặt trẫm. Giang Nam đưa tay hư hư nhấn một cái, chỉ thấy đỉnh đầu vũ thần ma hoàng lập tức xuất hiện một cái cối xay cự đại, ầm ầm quấy, đặt ở trên người vũ thần ma hoàng, đem vị ma hoàng này ép tới không cách nào bay lên, chỉ phải hạ xuống. Giang Nam tán đi diệt thế đại ma, bao quát vũ thần ma hoàng, lạnh nhạt nói. Gạch nối, cốc truyện audio.com, vũ thần đạo hữu, ngươi quỳ đọc a. Ngươi, cách chương.